10 người da đen nhỏ. Chương 15, góc truyện audio.com. Ba người ngồi trong bếp ăn sáng, ngoài kia mặt trời lại chiếu sang, thời tiết tuyệt đẹp. Cơn bão đã qua đi, cùng với sự thay đổi về thời tiết, bầu không khí của những người trên đảo cũng thay đổi. Họ như vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng, nỗi nguy hiểm tất nhiên vẫn còn đe dọa họ, nhưng ít ra còn có ánh sáng mặt trời. Nỗi lo sợ bao bọc quanh họ như tan ra dưới ánh sáng mặt trời và dưới làn gió mát, dường như mọi sự rùng rợn đã qua. Lomber nói, hôm nay chúng ta thử mang gương ra chiếu ánh sáng từ trên đỉnh cao nhất của đảo về đất liền cầu cứu đi. Tôi hy vọng rằng sẽ có một người dân chài nào đó đang ở trên bờ, nhận ra tín hiệu SOS của chúng ta. Đến tối chúng ta sẽ đốt đống lửa. Chỉ đáng lo là chúng ta không có nhiều củi và lại có thể đất liền sẽ hiểu là chúng ta đốt lửa giải trí. Nhưng cũng phải có ai đó hiểu những điều sơ đẳng về cấp cứu người bị nạn chứ. Via nói, và nếu như họ nhận được tín hiệu lửa cháy thì trời lại tối mất rồi, đến sao kịp. Lomber nói, mà thời tiết này thì cũng chưa thể ra khơi, biển còn sóng lớn. Phải đến ngày mai mới có thể cho thuyền ra đảo được. Ôi thế thì còn phải ngủ lại đây một đêm nữa sao, Via kêu lên. Lomber nhún vai, chúng ta cũng cần phải tính đến điều đó chứ. Theo tôi, chúng ta còn phải ở lại đây 24 giờ nữa. Giá như chúng ta có thể bơi về được nhỉ? Blo ừ hử trong cổ họng. Chúng ta vẫn chưa làm rõ được chuyện gì xảy ra với bác sĩ nhỉ? Lomber phỏng đoán, thì chúng ta cứ bắt đầu điểm xuất phát này. Chỉ có ba quân cờ da đen nhỏ ở trên bàn ăn kia thôi. Chúng ta cứ coi như bác sĩ đã vĩnh viễn yên nghỉ rồi. Thế thì vì sao chúng ta lại không tìm thấy xác ông ấy? Via hỏi, vấn đề là ở chỗ đó. Blo đáp, đáng nguyền rủa thật, không thể hiểu nổi. Blo ngập ngừng nói. Hay là hắn ta ném bác sĩ xuống biển, nhưng ai mới được chứ, Lomber hỏi ai, hay là chính cậu? Hay là tôi, cậu thì nhìn thấy ông ta đi ra cửa, sau đó cậu quay lại gọi tôi và thấy tôi vẫn ở trong phòng. Chúng ta cùng đi với nhau ra ngoài tìm, thế thì lấy đâu ra thời gian để tôi giết ông ta, và lại còn kéo xác ông ta ra biển nữa. Tôi không biết, Blo nói, nhưng có một việc tôi biết có mối liên quan. Cái gì nào, tôi biết khẩu súng ở đâu rồi, như vậy, khẩu súng của anh lại ở trong tay anh. Anh không có gì chứng minh rằng trong suốt thời gian qua, khẩu súng không ở trong tay anh. Lại còn thế nữa, Blo, chúng ta lại nghi ngờ lẫn nhau rồi. Đúng vậy, như thể trước đó chính anh giấu nó đi. Sau đấy anh lại lôi ra sử dụng, cậu hãy chú ý đấy, cậu thật ngu xuẩn, tôi xin thề rằng có ai đó đã lại đặt khẩu súng trả tôi. Trong cuộc đời tôi, chưa bao giờ tôi ngạc nhiên như lúc tôi lại nhìn thấy súng trong ngăn kéo. Anh muốn làm cho chúng tôi tin chứ gì? Blo nói, thế ai cất trả anh? Bác sĩ Armstrong hay là ai khác nữa? Lamer nhún vai vẻ bất lực. Tôi làm sao mà biết được? Hoàn toàn điên rồ. Sự việc đó không thể do con người làm được, hoàn toàn khó hiểu. Thế đấy, lẽ ra anh có thể tìm được cách giải thích thông minh hơn. Blo nói, thế các cậu không tin tôi thật ư? Tôi lại nhìn lại sự việc theo cách khác. Thế thì nguy hại đấy. Lomber nói, Lomber, anh hãy nghe đây. Blo bảo, nếu như anh là một người thẳng thắn, trung thực thì anh có thể nói về mình. Đã bao giờ tôi nhận rằng tôi là người thẳng thắn chưa, Philip cào nhàu, trong cuộc đời tôi chưa bao giờ nhận như vậy. Blo ngoan cố nói, góc chuyện audio.com, nếu anh nói thật thì bây giờ chỉ có thể làm như thế này, anh không được giữ súng nữa. Chỉ có thể anh mới không làm chúng tôi lo sợ, tốt nhất chúng ta sẽ cất khẩu súng đó vào chỗ mà chúng ta đã cất thuốc ấy, sau đó khóa hộp và kho vẫn chia ra hai chúng ta cầm. Philip Lomber châm thuốc hút, anh nhả khói, sau đó nói. Cậu đừng tính quẩn, như vậy là anh không đồng ý với tôi sao? Không, khẩu súng đó là của tôi cần nó để tôi tự vệ, tôi sẽ để nó bên mình. Nếu thế thì chỉ có thể hiểu được là, tôi chính là V.A. Leki chứ gì? Quỷ bắt cậu đi, cậu có thể nghĩ điều gì cậu muốn, nhưng cậu hãy xem, nếu tôi mà là kẻ giết người thì vì sao đêm qua tôi không giết cậu đi cho rảnh, tôi có hàng triệu cơ hội để có thể làm được việc đó kia mà. Blo lắc đầu, tôi không biết, chỉ có thể như vậy thôi. Anh còn có lý do gì đó. Via vẫn yên lặng trong cuộc tranh luận ấy. Giờ cô mới cựa quậy và nói. Theo tôi cả hai anh đều như hai người điên vậy. Lomber nhìn cô, vì sao cô nói thế? Các anh quên bài về rồi sao? Via nói, các anh không hiểu rằng trong đó đã có chìa khóa mới sự bí mật à? Bốn người da đen nhỏ bơi ngoài biển cả. Một người xa bẫy chết, một chỉ còn ba. Sau đó cô lại nói tiếp. Một cái bẫy đó là chìa khóa của sự bí ẩn. Bác sĩ Armstrong không chết. Ông ta chỉ lấy đi một quân cờ trên bàn để chúng ta tin là ông đã chết mà thôi. Các anh có thể nói điều các anh nghĩ, nhưng Armstrong vẫn còn trên đảo. Sự biến mất của ông ta chỉ là cái bẫy để lừa chúng ta. Lomber lại ngồi xuống ghế. Có thể cô ấy nói đúng đấy. Blow cũng lên tiếng. Nếu cô ấy nói đúng thì Armstrong ở đâu? Chúng ta đã tìm kỹ tất cả. Cả trong nhà chúng ta cũng đã tìm rồi. Thì chúng ta cũng đã lục tìm khẩu súng đấy thôi. Via nói mỉa mai, và chúng ta đã không tìm thấy. Vậy thì ở thời điểm đó nó nằm chỗ nào? Nhưng một con người so với kích thước của một khẩu súng thì có khác cô em ạ, Lomber lẩm bẩm. Tôi không cần biết điều đó, tôi chắc chắn là như vậy đấy, Via nói. Cô nói chẳng cần thiết biết điều đó, tôi chắc chắn là như vậy đấy, Via nói. Cô nói chẳng cần gì đến dấu vết chăng, Blow thắc mắc. Nhưng mà nếu cần giết người, vì sao lại cần phải bày theo bài vẽ trên? Hẳn có thể làm theo nhiều cách khác chứ, nhưng các anh không hiểu à, hắn điên, Via kêu lên, hoàn toàn điên. Hắn điên nên mới thực hành từng bước theo đúng tuần tự bài vẽ trên. Đấy hắn đã khoác tấm áo choàng đỏ chói của chánh án cho thẩm phán Walgraver khi giết ông ta, rồi hắn giết Roger khi bác ta đi trẻ củi. Hắn giết bà Roger bằng cách cho thuốc ngủ quá liều khiến bà ta ngủ vĩnh viễn. Và rồi một con ong vo ve trong phòng án khi bà Brent chết. Tất cả như một trò chơi xấu, nhưng đã lặp đúng tuần tự của bài vẽ. Nếu cô nói đúng, Blow lên tiếng sau một phút suy nghĩ, thì tiếp theo sẽ là gì bởi trên đảo không có vườn bách thú. Không thể làm tiếp như trong bài vẽ được. Thế các anh không hiểu sao? Chúng ta chính là những con thú. Chỉ trong màn đêm chúng ta mới giống hình dạng con người mà thôi. Chúng ta chính là vườn bách thú. Cả buổi sáng họ ngồi trên cả tảng đá chỗ cao nhất của đảo và cầm gương chiếu ánh sáng về phía đất liền. Không có một phản xạ nào từ đất liền chứng tỏ là những người ở trong ấy đã nhận ra tín hiệu cầu cứu. Thời tiết đẹp nhưng ẩm ướt, dưới chân họ biển cả vẫn đáng dâng sóng ào ào. Trên mặt nước không có bóng một con thuyền, góc chuyện audio.com, họ cũng cố sức lung xung quanh đảo một lần nữa nhưng vô ích. Bác sĩ biến mất không để lại dấu vết, Via đứng nhìn về phía tòa nhà, cô nói giọng nghe như người khó thở, con người ta cảm thấy an toàn hơn khi ở tự do ngoài trời. Chúng ta đừng về nhà nữa, một ý muốn không tồi, Lomber nói. Ở đây chúng ta cảm thấy chắc chắn hơn, không ai có thể lại gần chúng ta được và chúng ta thấy thời gian trôi mau hơn. Vậy thì chúng ta ở lại đây đi, Via đề nghị, nhưng rồi tối đến chúng ta cũng cần phải ngủ ở đâu chứ? Blow nói, chúng ta vẫn bắt buộc phải về nhà. Via rùng mình, tôi không thể tưởng tượng được và đơn giản là không thể chịu được nổi một đêm nữa ở đó. Nhưng mà ở trong phòng khóa kín cửa chúng ta sẽ cảm thấy an toàn, Philip nói. Cũng có thể, Via lẩm bẩm. Cô giơ tay lên trời và nói nhỏ, tuyệt diệu quá, còn được hưởng ánh sáng đất trời. Và cô nghĩ thầm, kỳ lạ quá, mình như thấy hạnh phúc, mặc dù mối nguy hiểm vẫn luôn đe dọa ta. Những giờ đây, cũng chẳng còn gì quan trọng nữa rồi. Khi có mặt trời chiếu sáng, mình cảm thấy mạnh mẽ hơn, mình cảm thấy, mình không thể chết được. Blow nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói, 2 giờ chiều rồi, bữa ăn chưa sao đây? Tôi không trở vào nhà đâu, Via bướng bỉnh nhắc lại tôi sẽ ở lại đây. Với không gian, sao lại thế cô Via? Cô đừng quên rằng chúng ta cần bảo vệ sức khỏe nữa. Nhưng tôi sẽ cảm thấy sức khỏe tốt hơn nếu tôi nhìn thấy lưỡi bò đóng hộp. Tôi cũng chẳng thèm ăn nữa. Mà những người ăn kiêng họ còn có thể nhịn được nhiều ngày đấy. Vậy mà tôi vẫn cần phải có ăn hàng nữa, Blow nói, còn anh, Lomber. Chân thành mà nói cũng đặc biệt không thích món lưỡi bò đóng hộp. Tôi sẽ ở đây với cô Via. Blow ngần ngừ, Via nói tiếp, tôi sẽ chẳng sao đâu. Mà anh cũng đừng sợ khi anh quay lưng đi thì Lomber sẽ bắn vào anh. Anh đừng nghĩ như vậy. Nhưng mà, tùy vào các vị nghĩ thôi, chỉ có điều chúng ta đã hứa với nhau là sẽ không đi lẻ một mình. Thì chỉ mỗi cậu muốn vào hàm sư tử thôi chứ. Nếu cậu yêu cầu mình sẽ đi với cậu, Lomber nói mỉa. Không, không cần, anh cứ ở lại đây, Blow vội nói. Lomber cười phá lên, vậy là cậu cũng sợ cả tôi nữa gì. Nhưng chắc cậu cũng thấy, nếu tôi muốn tôi có thể bắn cả 2 người ở đây. Đúng thế, nhưng tôi cũng không quên những câu trong bài vè kia, và hắn đã định cái chết cho ta theo kiểu nhiều dạng khác nhau. À, ha, như vậy cậu rất hiểu luật chơi đấy. Tất nhiên, tôi cũng hơi hồi hộp khi phải quay về nhà một mình. Blow nói, ý cậu định mượn khẩu súng của tôi sao? Lomber hỏi nhỏ, cậu cần phải biết là tôi sẽ không đưa cho cậu đâu. Tôi sẽ cảm ơn Chúa nếu như vì vậy mà cậu sẽ không đi nữa. Blow nhún vai, và bắt đầu đi xuống bờ đá để về nhà. Vào giờ này trong vườn bách thú người ta cũng đang cho thú ăn. Lomber nói nhỏ anh ta có thói quen của bầy thú. Anh không thấy Blow làm việc có tính chất may rủi đấy chứ, Via hỏi vẻ thẳng thốt. Tôi không nghĩ như em, Theo tôi, Armstrong không có vũ khí, và Blue lại khỏe gấp đôi ông ta, và lại Blue rất thận trọng, cũng cần phải thử xem có Armstrong ở trong nhà không chứ. Theo tôi biết thì trong nhà không có ông ta. Nhưng như vậy, làm sao giải thích được sự biến mất của ông ta? Chấm, Blue biết, Lombede trả lời nhỏ, ô, vậy ra anh tin là, em hãy nghe đây, cô gái nhỏ. Em đã nghe Blue kể rồi đấy, và em cần phải xác định rằng nếu theo trình tự sự việc như vậy thì anh không dính dáng gì đến sự biến mất của bác sĩ. Góc chuyện audio.com, theo lời kể của anh ta thì anh ta không có gì khả nghi. Nhưng trong chuyện biến mất của Armstrong thì chính anh ta lại là người biết trước. Anh ta nghe thấy tiếng chân bước trong hành lang, tiếng chân bước xuống cầu thang, và tiếng chân người đi ra cửa. Có thể anh ta đã nói dối từ đầu thì sao? Nhớ ra anh ta đã giết bác sĩ cách đấy vài giờ trước rồi thì sao? Như thế nào chứ? Lomber nhún vai, như thế nào thì chúng ta chưa biết. Nhưng theo suy luận ấy thì anh cũng đang tò mò chờ đợi xem chúng ta nên biết sợ ai, hướng đối tượng nghi vấn vào ai đây, và còn lâu nữa, chúng ta đã biết gì về anh ta? Không biết gì hoặc rất ít ỏi. Anh ta chỉ kể rằng anh ta đã từng làm cảnh sát. Mà anh ta tự nhận là ai mà chẳng được, hoặc là một triệu phú điên, một thương nhân điên trốn từ nhà thương điên ra thì sao? Điều này có cơ sở lắm chứ. Anh ta có những hành vi như thế đấy. Bỗng Via tái nhợt người đi. Cô hỏi như bị hết hơi. Và anh cho rằng, anh ta sẽ giết chúng ta ư? Lomber vỗ tay vào túi áo nơi có để khẩu súng và nói nhỏ. Tôi đã nghĩ đến điều đó và có đề phòng. Rồi anh tò mò nhìn cô gái. Em có tin không Via? Nên chăng anh hãy bắn Blue đi? Điều đó, dù sao trong mọi trường hợp em vẫn nghi bác sĩ Armstrong hơn. Em nghĩ rằng anh đã nhầm nếu nghi cho Blue. Bất ngờ cô quay nhìn về phía tòa nhà. Anh có cảm giác rằng, thường xuyên, có ai ở trong nhà? Hình như có ai đó đang nhìn ra đây, anh thử chú ý mà xem. Chỉ vì thần kinh em quá căng thẳng mà thôi. Lomber nói nhỏ, vậy anh cũng có cảm giác giống thế phải không? Via hỏi, cô dùng mình cúi xuống gần Lomber và nói. Anh có nghĩ rằng, cô dừng lại, sau đó nói tiếp. Em có đọc một cuốn tiểu thuyết, về hai ông quan tòa đến một thành phố nhỏ của Mỹ. Họ từ tòa án tối cao, và họ phụng sự sự thật. Chỉ sự thật tuyệt đối, bởi vì, họ không phải là những con người trần thế. Lomber nhướng lông mày, thế em cho rằng họ trên thiên đường sao? Không, anh không tin vào thế giới ở trên đó. Ở đây con người sống thật hơn. Thế mà đôi lúc, em không còn tin cả em nữa. Via nói nhỏ, Lomber nhìn cô có vẻ thương hại, rồi nói. Bởi vì con người còn có nỗi dày vò của lương tâm. Anh ngừng lời một chút sau đó hỏi nhỏ. Thật ra có phải em đã làm cho đứa trẻ chết đuối không? Không, không, Via kêu lên vội vã. Anh không có quyền nói như thế. Lomber cười ngặt nghẽo, nhưng mà có thể chứ gì? Cô gái nhỏ, tôi không biết vì sao em lại làm thế. Hình như vì một người đàn ông phải không, đúng thế không? Bất ngờ Via cảm thấy mỏi mệt, sức lực cơ thể cảm thấy tiêu tan hết. Vâng, vì một người đàn ông. Cô trả lời giọng rè rè. Cảm ơn em, thì anh cũng chỉ muốn biết chừng đó thôi. Lomber cũng nói nhỏ, Via bỗng dưng dậy kêu lớn. Cái gì đấy, có tiếng đất rung, cái gì, nhưng đúng thế thật có tiếng đất rung. Như là tiếng đá lở ấy. Em có cảm thấy thế không? Họ nhìn về phía ngôi nhà. Từ phía ấy vọng đến. Lomber nói, hay là ta về xem. Không, không, em không đi đâu. Tùy em thôi, anh đi đây. Thôi được rồi, Via miễn cưỡng nói, em sẽ đi với anh. Họ đi xuống khỏi bờ đá về nhà. Cái sân trước nhà non vẫn bình thản hiền hòa, vô tội trong nắng. Họ ngần ngại dừng lại một chút trước khi bước qua cái cánh cổng. Họ nhìn cẩn thận toàn bộ sân nhà. Và họ đã thấy Blue anh nằm dang tay dang chân trên hè ở phía đông ngôi nhà, đầu bị vỡ toác ra bởi một tảng đá cẩm thạch to màu trắng. Philip nhìn lên, cửa sổ phòng ai trên kia nhỉ anh vội hỏi. Via lắp bắp không ra hơi. Phòng em, góc chuyện audio.com. Đây là cái tượng có gắn đồng hồ. Bây giờ em mới nhớ ra. Cái tượng này có hình một con gấu. Giọng cô run rẩy, cô nhắc đi nhắc lại. Nó có hình một con gấu. Philip nắm lấy vai cô gái. Anh nói giọng khẩn cấp và nghiêm nghị. Đây là bằng chứng, bác sĩ đang ở đâu đó trong nhà. Anh sẽ vào tìm, nhưng Via níu lấy anh và kêu to. Anh đừng có làm chuyện điên rồ. Bây giờ đến số phận chúng ta đấy. Hắn cũng đang mong chúng ta đi tìm hắn. Hắn đã tính kỹ rồi. Philip đứng sững lại, anh nói vẻ suy tư. Chắc chắn hắn ở trong nhà. Bây giờ anh thấy em đã nói đúng chưa? Lomber gật đầu, đúng, em đã thắng. Chỉ có Armstrong là kẻ giết người. Nhưng hắn có thể trốn ở đâu được nhỉ? Bọn anh đã tìm kỹ cả đảo rồi mà. Nếu như ban đêm các anh không tìm thấy hắn, thì bây giờ anh cũng sẽ không tìm thấy đâu. Anh hãy tỉnh táo mà nghĩ lại đi. Đúng thế, nhưng, trước đó hắn đã chuẩn bị cho một chỗ nấp. Đúng vậy, tất nhiên là thế. Ví dụ như một chỗ ở dưới bàn thờ như các vùng nông thôn xưa kia ấy. Nhưng nhà này có làm theo kiểu cổ đâu, thì cũng có chỗ nấp khác nhau chứ. Lomber lắc đầu, chúng ta đã tìm kỹ đến từng bức tường rồi. Ngay từ buổi sáng đầu tiên ở đảo ấy, anh xin thề là không thể có một chỗ nào làm nơi trú ẩn được. Chắn chắn phải có chỗ nào chứ, anh muốn vào xem đây. Tất nhiên là anh muốn vào xem xét rồi, hắn cũng muốn thế. Hắn sẽ rình bên trong, và đợi anh vào. Cuối cùng Lomber cũng hỏi, chúng ta sẽ đi đâu khi trời tối? Via không trả lời, cô nhìn chàng trai với ánh mắt coi thường. Lomber lại hỏi, em không nghĩ được ư, chúng ta có thể làm gì được? Cô gái trả lời vẻ nghi ngờ. Ô, lạy chúa tôi sợ, trời đẹp tối nay sẽ có trăng. Chúng ta cần tìm một chỗ nào đó trên đỉnh cao của đảo. Ở đó chúng ta sẽ ngồi đợi cho đến sáng, nhưng chúng ta không ngủ được. Cả đêm chúng ta cần phải thức để nhìn xem có ai lại gần không, nếu hắn lại, anh sẽ bắn. Anh ngừng một chút rồi hỏi, em không bị lạnh chứ, áo em mỏng quá. Lạnh ư, Via hỏi lạ và bắt đầu cười vẻ điên dại. Ở trong nhà mồ còn lạnh hơn, điều đó cũng đúng đấy. Lomber nói âm thầm, Via thẳng thốt cử động, em sẽ điên nếu chúng ta còn tiếp tục ngồi ở đây, chúng ta sẽ đi dạo một chút. Tốt thôi, họ chậm rãi đi về phía bờ biển, nơi những tảng đá nhấp nhô. Mặt trời đã bắt đầu lặn, những tia nắng vàng bao phủ khắp cảnh vật dài lên người họ một màu vàng óng ánh. Via căng thẳng nói, tiếc quá chúng ta không thể tắm được. Philip nhìn ra biển, bỗng anh thốt lên, cái gì ở kia, em có thấy không, ở cạnh tảng đá lớn ấy. Không phải đó, ở bên phải kia kia. Via mở to đôi mắt, như là một bọc quần áo ấy nhỉ. Cô nói, ai có thể tắm ở đó nhỉ? Lomber cười lên, kỳ nhỉ, nhưng hình như chỉ là một mảng rong biển. Chúng ta ra đó nhìn xem. Via nói, chắc chắn bọc quần áo rồi. Lomber nói khi họ tới gần, cả một bọc, à có đôi giày nữa kia. Nào hãy đến đấy, chúng ta nhìn rõ đấy. Họ nhảy sang tảng đá đó. Bỗng Via đứng sững lại, không phải là bọc quần áo, mà là một người. Cái vật đó bị kẹp giữa vào hai tảng đá chỗ nước thủy triều lên xuống hàng ngày. Lomber và Via đến gần cúi xuống nhìn. Một khuôn mặt tím tái, nhợt nhạt, một khuôn mặt kinh rợn của người chết trôi. Ôi lạy chúa tôi, Lomber thốt lên, Armstrong, cách chương.